tận thế Long Đế Tử đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 10 Tiểu khu Luân Hãm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực tất cả mọi người tràn ngập kích động thời điểm, nguy cơ lại đang lặng lẽ tới gần một ngày này, Mạc Thích tại khu A đi vòng vo nửa giờ cuối cùng vẫn quyết định tại phòng thí nghiệm đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm, phòng thí nghiệm, đánh dấu khen thưởng tế bào não cường hóa tề một chi. Mạc Thích trong lòng vui vẻ. Hiện nay thân thể của hắn đã cường hóa đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục cường hóa. Nhưng là tế bào não lại còn xa xa chưa đến cực hạn. Chỉ bất qua tế bào não cường hóa tề ngẫu nhiên mới có thể ký đi ra. Điều này có thể không cho hắn hưng phấn, trở lại dưỡng thi trường, tiêm vào tế bào não cường hóa tề. Chỉ cảm thấy trong đầu một trận phát nhiệt, còn có chút phình to. Bất quá cảm giác như vậy, chỉ kéo dài 5 phút đồng hồ liền biến mất. Hắn niệm lực liền lại tăng cường mấy phần. Hắn thử nghiệm đem niệm lực khuếch tán ra, bán kính 350m bên trong, hết thảy tất cả đều thu hết vào mắt. Đoán chừng lại nhiều tiêm vào mấy lần, cái phạm vi này liền có thể mở rộng đến 400m. Xế chiều đi nuôi nấng zombie lúc, vừa mở ra zombie phòng cửa, zombie liền gào thét muốn hướng hắn nhào tới. Mạc Thích cười nhạt một tiếng, niệm lực trong nháy mắt khuếch tán mà ra áp hướng cái kia zombie. Zombie nhất thời thu hồi song chảo, hoảng sợ lui lại. Cuối cùng, núp ở góc tường, một cử động cũng không dám. Đây cũng là Mạc Thích cường đại niệm lực đối zombie hình thành chấn nhiếp. Zombie mặc dù không có linh trí, nhưng là đầu óc của bọn nó còn đang không ngừng phóng thích sóng điện não. Mạc Thích thông qua chính mình cường đại niệm lực đến ảnh hưởng bọn chúng sóng điện não. Kích hoạt bọn họ vỏ đại não khống chế cảm giác sợ hãi khu vực. Từ đó làm chúng nó sinh sợ hãi cảm giác. Nếu là những người khác nhìn đến, không có bất kỳ cái gì linh trí zombie, vậy mà lại đối Mạc Thích như thế hoảng sợ. Đoán chừng sẽ cả kinh quai hàm đều rơi một chỗ. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, đêm dài người tịch, đích quảng cáo, đích, đột nhiên, một trận còi báo động chói tai, đâm rách bầu trời đêm, tại cả cái căn cứ trên không quanh quẩn, đánh thức khu vực tất cả mọi người. Đón lấy, loa công suất lớn thanh âm truyền đến. Tất cả cư dân chú ý, đóng cửa kỹ càng, để ở nhà cảnh báo không có giải trừ trước không được ra ngoài. Tất cả cư dân chú ý, đóng cửa kỹ càng, để ở nhà cảnh báo không có giải trừ trước không được ra ngoài. Mạc Thích cũng bị bừng tỉnh, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong lòng tự nhủ sẽ không phải là phòng thí nghiệm đám người kia lại làm ra cái gì biến dị zombie đi. Bất quá tiếng cảnh báo hiển nhiên cũng không phải là theo phòng thí nghiệm bên kia truyền đến, mà chính là theo tê khu truyền đến. Mạc Thích đang nghĩ có nên hay không đi qua nhìn một chút. Lúc này, theo dưỡng thi trường ngoại kinh qua khu A bắt thi đội các đội viên, máy bộ đàm bên trong truyền đến tiếng kêu gào. Tê khu dân cư nhỏ xuất hiện zombie, tất cả đội tuần tra, bắt thi đội, săn thi đội, lập tức tiến về trợ giúp. Mạc Thích nghe được thanh âm này, trong lòng giật mình. Mẹ nó, khu dân cư nhỏ làm sao lại đột nhiên xuất hiện zombie? Chẳng lẽ lại là tê khu dưỡng thi trường zombie chạy ra ngoài? Mà lại nghe ý tứ này cũng không phải là tiểu cổ zombie. Nếu không cần thiết đem khu A bắt thi đội, đội tuần tra thậm chí là săn thi đội đều kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không rõ huống như thế nào. Mạc Thích nghĩ, lúc này khoác áo lên, lặng lẽ chạy ra khỏi dưỡng thi trường. Cùng lúc đó, tại tê khu dân cư nhỏ, tê khu đội tuần tra cùng bắt thi đội ước chừng hơn 50 người, ngay tại cửa tiểu khu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ bất qua đám bọn hắn trong mắt đều để lộ ra bi phẫn cùng vẻ tuyệt vọng. Toàn bộ khu dân cư nhỏ cùng sở hữu 20 tòa nhà. Mà lúc này, trước mặt 5 tòa nhà bên trong, không ngừng truyền ra nhân loại tiếng kêu thảm thiết cùng zombie tiếng gào thét. Trong sân cũng đã có trên 100 cái zombie, đang hướng về cửa đánh tới. Phía sau cư dân trong lâu, những cư dân kia muốn trốn tới, nhưng là dưới lầu khắp nơi đều là zombie. Bọn họ chỉ có thể tránh trên lầu. Lấy tê khu bắt thi đội cùng đội tuần tra điểm ấy yếu ớt lực lượng, muốn nghĩ cách cứu viện đằng sau những cư dân kia người trong lầu căn bản không có khả năng. Ngay tại lúc này, phía sau thứ 6 tòa nhà bên trong cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, số 6 lầu cũng bị đột phá. Một cái bắt thi đội viên kinh thanh kêu lên, tê khu bắt thi đội tất cả mọi người nghe vậy, nguyên một đám đều là sắc mặt khó coi. Đội mở to ánh mắt đỏ bừng, án lấy bước lời nói gọi khàn giọng hô. Số 6 lầu bị đột phá, trợ giúp thỉnh cầu trợ giúp làm sao còn chưa tới. Máy bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm, các khu khác bắt thi đội cùng đội tuần tra đều đã chạy tới. Đóng giữ thành tường quân đội cũng ngay tại chạy tới, đội trưởng nghe đến lời này, trong mắt để lộ ra nồng đậm tuyệt vọng tới. chờ quân đội chạy tới nơi này, chỉ sợ khu dân cư nhỏ cái này mấy ngàn người đều muốn bị lây nhiễm. Cho đến lúc đó, liền không còn cách nào ngăn cản những thứ này zombie. Hắn lại hỏi, săn thi đội đâu? Máy bộ đàm bên trong thanh âm hồi đáp, săn thi đội chính chạy tới, nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Đội trưởng nghe đến lời này, trên mặt vẻ tuyệt vọng giảm xuống. Đồng thời, Mạc Thích cũng đang nhanh chóng hướng về T khu chạy đến. Hắn mỗi một bước chính là 50 mét, khu A bắt thi đội vốn là tại trước mặt hắn, nhưng lúc này lại đã sớm bị hắn lặng yên vượt qua, cũng bị bỏ xa. Lúc này, những cái kia cách gần đó các khu bắt thi đội cùng đội tuần tra, đều đã đuổi tới. Bọn họ cấp tốc đem chọn cái tiểu khu vây quanh, leo lên tường vây, dùng súng trường thanh lý trong sân zombie. Nhưng là trong sân zombie thực sự quá nhiều, bọn họ những thứ này bắt thi đội cùng đội tuần tra cùng nhau cũng mới hơn 500 người. Mà lại zombie chỉ cần đầu không bị đánh trúng thì sẽ không ngã xuống. Cũng không phải là tất cả đội viên cũng giống như thần thương thủ một dạng, có thể mỗi một thương bể đầu. Cho nên những thứ này bắt thi đội cùng đội tuần tra thanh lý zombie tốc độ cũng không nhanh. Lúc này, số 7 trong lầu cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Két, đúng lúc này, ba chiếc đi qua đặc thù gia cố, màu đen xe quân đội đứng tại cửa tiểu khu. Nhìn đến cái này ba chiếc quân xa, tất cả mọi người đều là vui vẻ. Săn thi đội đến rồi. Săn thi đội cuối cùng đã tới. Săn thi đội tại bên ngoài trụ sở, đều là thành trăm thành ngàn săn giết zombie. Có bọn họ tiểu khu được cứu rồi. Quảng cáo, T khu bắt thi đội đội trưởng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Giới thiệu sơ lược tình huống về sau, cái kia săn thi đội 15 người, liền tiến vào tiểu khu. Trên người bọn họ tuy nhiên cũng có súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại chủ yếu lấy đao, búa loại hình vũ khí lạnh làm chủ. Răng rắc, săn thi đội dài một búa trực tiếp đem một cái zombie đầu bổ ra một cái kinh khủng huyết động tới. Máu tươi cuồn cuộn xông ra. Lại phi lên một chân, đá vào một cái khác zombie trên đầu. Hai cái này zombie nhất thời đều té xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Những đội viên khác cũng đều ào ào vung trường phủ hoặc trường đao, giết tiến vào tiểu khu. Tiểu khu trong sân những cái kia zombie, nhất thời như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, ào ào bị chảm sát. Thi thể ngổn ngang lộn xộn, ngã đầy đất, cửa đội tuần tra cùng bắt thi đội, bận bịu theo ở phía sau giúp đỡ. Có săn thi đội gia nhập thanh lý lên zombie đến tốc độ rất nhanh. Cứ theo đà này, nhiều nhất 20 phút liền có thể đem cái tiểu khu này bên trong zombie thanh lý hoàn tất. Thế mà, sự tình cũng không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Khi bọn hắn đi vào số 5 trước lầu lúc trong đại lâu đột nhiên bộc phát ra đại lượng tiếng gào thét. Trên trăm cỗ zombie theo trong lâu vọt ra, mà còn lại mỗi cái trong đại lâu zombie cũng giống là sớm có dự mưu một dạng. Đồng loạt hướng về săn thi đội nơi này vọt tới. Chỉ ở ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, liền có 600-700 cái zombie. Dưới ánh trăng, thi ảnh thướt tha. Hết sức khủng bố, săn thi đội đã lâm vào trùng vây. Săn các đội viên đều là trong lòng run lên. Bọn họ trước kia tuy nhiên săn giết qua hàng trăm hàng ngàn cái zombie, nhưng những cái kia zombie trên cơ bản đều là không có gì ý thức. Bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Nhưng là hôm nay những thứ này zombie, lại giống như là sớm đã thương lượng xong, thiết lập tốt cái bẫy. Thì chờ lấy bọn họ chui vào trong, zombie làm sao có thể như thế thông minh, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể trốn vào ba cái gian phòng bên trong. Dựa vào địa hình phòng thủ, mà lúc này, số 8 lầu bên kia cũng đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét. Số 8 lầu cũng luân hãm, mà cùng lúc đó, Mạc Thích rời cái này cái khu dân cư nhỏ, còn có hai cây số hai bên. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.